cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 608. Đạo diễn của đêm giao thừa ép cô ấy phải nói. Chỉ có cô mới có thể làm được. Lâm Khinh Khinh tức điên lên. Cô ấy phải làm sao đây? Khán giả của đêm giao thừa đã ngồi sàn. Lâm Khinh Khinh và Đới Tường xuất hiện trên sân khấu dưới sự dẫn dắt của hai người dẫn chương trình cũ. Sau đó Lâm Khinh Khinh nghiền răng, chịu đựng tiền lên. Lúc giao lưu, cô ấy buông micro, thở dài một hơi. Tạ Mân Thận thấy buồn cười. Anh ấy trông hung dữ thế à? Vân Thư chỉ xem phần của Lâm Khinh Khinh, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của chồng. Khi kết thúc đêm giao thừa, Tạ Mẫn Thận xuất hiện ở hậu trường. Anh ấy cũng cân tây trang. Lâm Khinh Khinh cũng xuất hiện ở hậu trường. Cô ấy cần thay quần áo. Ai ngờ Tạ Mẫn Thận không chịu đi. Thị trưởng Tạ, sao anh vẫn còn ở đây? Lâm Khinh Khinh cúi đầu, không dám nhìn Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận, tại sao cô lại ở đây? Tôi đi thay quần áo. Một buổi ti mặc bôn bộ, tượng trưng cho sự luân phiên của bốn mùa. Tạ Mẫn Thận cầm áo khoác đi ra ngoài. Lâm Khinh Khinh vội vàng thay quần áo. Chiếc váy rất khó mặc. Khi cô ấy đi ra ngoài, cô ấy nhìn thấy Tạ Mẫn Thận vẫn đứng ở cửa. Nhìn thấy Lâm Khinh Khinh mặc chiếc váy màu xanh đơn giản, thật là sự kết hợp hoàn hảo. Anh ấy ngoảnh mặt đi vào hậu trường. Lâm Khinh Khinh đã nhìn ra Tạ Mẫn Thận muốn tẩy trang, nhưng anh ấy không biết làm. Phía trước có người gọi cô ấy, còn có ba người khác đi xuông cứu cô ấy. Tới đây, Lâm Khinh Khinh lon ton chạy qua. Khi dẫn chương trình, cô ấy thấy chỗ ngồi của Tạ Mẫn Thận trống. Chẳng lẽ anh ấy vẫn ở trong? Không biết tây trang. Sau khi Lâm Khinh Khinh dẫn chương trình xong, lần này cô không thay quần áo, chỉ chạy vào xem anh ấy có ở đó không. Quả nhiên vẫn ở đó. Lại thay quần áo, Tạ Mẫn Thận hỏi. Mặt Lâm Khinh Khinh đỏ như quả cà chua, nói, không, tôi đến để giúp anh tẩy trang. Tạ Mẫn Thận lại ngồi xuống. Cái đó để tây trang à? Lâm Khinh Khinh bước tới. Cô ấy nhẹ nhàng nói, nhắm mắt lại, tôi sợ nước tây trang sẽ dính vào mắt. Tạ Mẫn Thận ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh ấy cảm nhận được hương thơm trên cơ thể Lâm Khinh Khinh. Đôi tay mềm mại của cô ấy nhẹ nhàng xoa mặt anh, mỗi động tác của cô ấy đều dịu dàng. Khinh Khinh, chuẩn bị xong chưa? Còn hai tiết mục nữa là tới chúng ta rồi. Đới Tường ở cửa gọi lớn. Lâm Khinh Khinh, sắp rồi, cô ấy nói rồi tặng tốc. Lúc tẩy trang đến môi Tạ Mẫn Thận, đầu ngón tay vô tình lướt qua môi Tạ Mẫn Thận. Chính cô ấy cũng không cảm giác được. Sau khi tây trang thì nói, được rồi, anh đi rửa mặt đi. Cách chương.